Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1859, hấp huyết quỷ ẩn hiện ba. Hết thảy hành động, đều là vì cái này tấm thần phù làm chuẩn bị. Cửu tinh thần phù, ám im thần phù một trong. Tại đối phương thụ thương đồng thời không biết chút nào tình huống dưới thiếp thân kích hoạt. Lấy Diệp Thiểu Dương hiện tại pháp lực, linh phù chỗ bộc phát ra linh lực sự khủng bố. Diệp Thiểu Dương tin tưởng, liền xem như lúc trước bị hắn nhận là mạnh nhất đối thủ Tu La Quỷ Mẫu. Đoán chừng không chết cũng phải bị thương nặng, trước mắt cái này cái gì hấp huyết quỷ công tước, coi như mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến mức qua Tu La Quỷ Mẫu a. Diệp Thiểu Dương lăng không kết ấn ngoắc. Đem thất tinh long tuyền kiếm triệu hồi đến, tiến lên một bước, một chân đạp ở hấp huyết quỷ công tước trên cổ, nhắm ngay cái ót một kiếm xuống dưới, đâm xuyên xương sọ. Diệp Thiểu Dương thông qua kiếm phong cảm giác được hấp huyết quỷ công tước thể nội tà khí đang sói mòn, rất nhanh biến mất hầu như không còn. Diệp Thiểu Dương dẫm lên hấp huyết quỷ công tước đầu. Quay đầu nhìn về trên bậc thang nhìn lại, ám thần phù pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Thiên phong lôi hỏa cờ rơi xuống, mấy cái người sói bị chém giết một nửa, mấy cái khác người sói cũng ra chóc thịt bong. Thụ thương không nhẹ, bất quá thương thế phảng phất càng là kích thích trong lòng bọn họ cuồng tính. Nhè răng trợn mắt, dùng một loại dã thú ánh mắt nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương nhãn quang, đồng dạng tràn ngập tà tính, dẫm lên hấp huyết quỷ công tước, đứng lên, đem thất tinh long tuyền kiếm vươn hướng bọn họ, mấy cái người sói cùng nhau tiến lên. Sơ thật, một bình lớn pháp nước từ Eva trong tay dội ra ngoài, rơi vào đối diện những cái kia trên thân huyết biến bức. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên. Vô số huyết biên bức hóa thành hài cốt, rơi trên mặt đất, còn lại huyết biên bức vẫn liên tục không ngừng địa nhào tới. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng là Eva mang theo mấy cái nữ tu sĩ đã sớm bố trí xuống trận pháp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem huyết biên bức đều giết chết. Bỗng nhiên, trên bệ cửa sổ xuất hiện một đôi tay, bắt lấy song cửa sổ. Một cái đầu từ phía dưới lộ ra, là một cái hai mắt phát bụi nam tử, nhảy lên bệ cửa sổ, phi thân hướng trong phòng dốc sức. Eva đứng tại trong trận pháp ở giữa, cầm trong tay ma trượng, tác pháp đánh tới, ma trượng bên trên lục bảo thạch bảo phát hiệu nghiệm, bắn vào nam tử vị trí trái tim, lập tức ngã xuống đất không hiểu, là hạ cấp hấp huyết quỷ. Ngồi ở trên giường Diêu Mộng Khiết trông thấy một màn này, nguyên bản khống chế lại tâm tình đột nhiên lại khẩn trương lên. Chính chủ cuối cùng muốn tới. Cái thứ nhất về sau, cửa sổ lần lượt xuất hiện hấp huyết quỷ bóng dáng. Eva không ngừng tác pháp giết chết, theo pháp lực phóng thích, sắc mặt nàng cũng dần dần khó coi, to như hạt đậu mồ hôi nhỏ giọt xuống. Nắm lấy ma trượng ngón tay cũng càng run rẩy lên. Lâm Tam Sinh nhìn một chút mấy cái kia nữ tu sĩ sắc mặt, từng cái cũng đều là tái nhợt không màu, nhìn bộ dạng này sợ là đèn cạn dầu, chống đỡ không bao lâu. Ta đi hỗ trợ, Lâm Tam Sinh nói xong hướng ngoài cửa sổ bay đi. Vừa tới cửa sổ, chính tốt một cái hấp huyết quỷ nhảy lên, lập tức phụ thân ở trong cơ thể hắn. Cảm giác không thấy hồn phách tồn tại, chỉ có nơi ngực có một vệt nguyên thần, khu xử một loại thần bí lực lượng. Lâm Tam Sinh chiếm hữu về sau, lập tức lọt vào cỗ lực lượng này phản kích. Bất quá loại này phổ thông hấp huyết quỷ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này vận chuyển hồn lực, đối tâm mạch tiến lên, trực tiếp đụng nát linh căn, hấp huyết quỷ toàn thân sụi lơ. Từ trên bệ cửa sổ rớt xuống qua, Lâm Tam Sinh cúi đầu nhìn lại, gặp tầng hai lầu nhỏ đằng sau, là một cái thẳng đại hoa viên, phía dưới người người nhốn nháo, đều là chút hấp huyết quỷ, chính đang lục tục địa theo hốc tường phòng cháy đường ống trèo lên trên. Xem bọn hắn con mắt, có xám trắng, có vàng nhạt, còn có một số phát hồng, đoán chừng là đẳng cấp không giống nhau. Lâm Tam Sinh bay vào một ánh mắt phát đỏ nhạt hấp huyết quỷ thể nội. Quả nhiên cái này hấp huyết quỷ thể nội lực lượng so trước đó cái kia mạnh lớn mấy lần. Chính mình cơ hồ bị bắn ra qua, hao phí không ít pháp lực, mới giải quyết hết cái này hấp huyết quỷ. Lâm Tam Sinh treo lơ lửng giữa trời nhìn lại, ngoài cửa sổ bên trên theo hấp huyết quỷ không ngừng rơi xuống. Sau cùng đi lên, đều là nhạt con mắt màu vàng. Eva bọn người đối phó, hiển nhiên cố hết sức không ít. Loại cục diện này, đã không còn gì để nói. Lâm Tam Sinh chỉ có toàn lực tác pháp, trợ giúp Eva giết địch. Thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện những này hấp huyết quỷ liên tục không ngừng. Vậy mà đều là từ trong hoa viên một khối mở ra cống thoát nước leo ra. Lâm Tam Sinh nghĩ thầm, như thế giết dưới đi cũng không được biện pháp. Tốt nhất vẫn là có thể biết rõ những này hấp huyết quỷ là từ nơi đó đi ra. Từ nguồn cội ngăn chặn, mới là thượng sách, thế là ỷ vào chính mình là linh hồn chi thể, không bị những hấp huyết quỷ đó chủ động phát giác được. Thả người chui vào cống thoát nước. Đại khái là thời gian dài không ai sử dụng duyên cớ. Trong đường cống ngầm tuyệt không bẩn, hình chữ nhật giống như một cái dưới đất thông đạo, có hấp huyết quỷ liên tục không ngừng địa leo ra. Lâm Tam Sinh ước qua bọn họ, một mực hướng bọn họ đến phương hướng bay đi, xuyên qua tầm 10 con hấp huyết quỷ thân thể, lại nhìn phía trước, không còn có hấp huyết quỷ thân ảnh. Trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà, phía trước nơi xa, lại là mơ hồ có cái gì tà vật khí tức. Tại cấp tốc tiếp theo, Lâm Tam Sinh hướng phía trước nhìn lại, mấy chục mét cống thoát nước nhìn một cái không sót gì. Cái gì cũng không có, cứ việc trong đường cống ngầm là đen nhánh. Bất quá quỷ hồn tự có nhìn ban đêm năng lực, tuy nhiên không giống ban ngày như thế cái gì đều thấy rõ. Chí ít cũng giống là tia hồng ngoại camera quan sát dưới kết quả. Lâm Tam Sinh trong lòng hồ nghi, bay qua mấy chục mét đến cùng về sau, ra tiểu khu phạm vi, tiến vào cống thoát nước chủ đạo, độ cao lập tức mở đất triển khai. Lâm Tam Sinh khoảng chừng nhìn lại, phát hiện một cái phương hướng hắc khí lượn lờ, trung gian tựa hồ ẩn giấu đi một bóng người. Biết đó chính là hắn tìm kiếm tà khí căn nguyên. Do dự một chút, đem tam hoa tụ đỉnh tế ra đến, hướng phía trước bay đi. Eva dẫn theo mấy cái nữ tu sĩ liều chết chém giết. Vừa mới chết một cái, trên bệ cửa sổ lại hội toát ra một cái. Mấy cái nữ tu sĩ tâm lý tố chất dù sao cũng có hạn, đã gần như tuyệt vọng. Eva cũng là kém một chút hao hết sạch pháp lực. Điểm chết người nhất là theo hấp huyết quỷ không quyết tử vong. Sau đi ra hấp huyết quỷ đẳng cấp càng ngày càng cao, càng thêm khó có thể đối phó. Cũng may cửa sổ cứ như vậy lớn, một hai con bò lên, chiếm cứ không gian, để đằng sau không có cách nào lên. Lúc này mới cho Eva bọn người thở dốc thời cơ. Bất quá dù cho dạng này, nữ tu sĩ nhóm cũng đến đèn cạn dầu cấp độ. Eva xuất ra thủy tinh cầu, đây là nàng sau cùng thủ đoạn, cũng không thể không dùng tới. Thủy tinh cầu tại nàng thôi hóa phía dưới, phát ra hiệu nghiệm không ngừng đem hấp huyết quỷ bắn rơi. Sau cùng không còn hấp huyết quỷ bò lên, Eva hơi chút chậm chạp địa đi tới trước cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại. Địa bên trên thi thể một mảnh, hấp huyết quỷ xác thực đều chết sạch. Thượng đế phù hộ, cuối cùng kết thúc. Một cái nữ tu sĩ ghé vào cửa sổ, thấy cảnh này, dùng tiếng Pháp phát biểu lấy cảm khái. Eva biểu lộ cũng không thư giãn, ánh mắt yên lặng nhìn qua phía dưới. Nói ra, thế nhưng là cái kia quỷ hồn vì cái gì không có trở về? Nàng nói là Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh là ra ngoài giết địch, đã hấp huyết quỷ đều chết. Hắn không có đạo lý không gấp trở về, trừ phi hắn gặp được càng mạnh tà vật. Ban ngày đi tham gia một cái hoạt động, trở về đuổi viết hai chương trước phát ra tới. Hôm nay còn có, mời đoàn người hãy cho ta trước ăn một bữa cơm lại nói tiếp viết. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.